Yêu Long Cổ Đế, chương 4610, Thượng Cổ Thất Đại Tông Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn không có trả lời. Chu Võ lại giành nói. Chư vị tiền bối, các ngươi khả năng không biết. Tô Tông Chủ vượt qua này ba cửa ải lớn. Hẳn là từ trước tới nay, đơn giản nhất. Bùi Nguyên bọn hắn yên lặng chờ Chu Võ đoạn sau. Quả nhiên, Chu Võ lại nói. Các ngươi không nhìn thấy lúc ấy cảnh tượng đó. Thật để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ à. Tô Tông Chủ bước vào vạn hồn lâm thời điểm. Thế mà không có một đạo tàn hồn xuất hiện. Phệ hồn môn bên trong. Chúng ta cũng là thấy được không ít tàn hồn. Có thể những cái kia tàn hồn. Lại giống thấy được quỷ một. Khụ khụ. Ngược lại liền là hết sức e ngại. Căn bản không dám tới gần. Nói lên việc này. Chu Võ liền không khỏi nghĩ đến Tô Hàn từ kim sắc huyết dịch. Như thường tới nói, nhân tộc huyết dịch đều là đỏ thẫm. Thậm chí rất nhiều thần thú cũng là như thế. Còn có những cái kia yêu ma. Tô Hàn triển hiện ra giọt huyết dịch kia. Không chỉ là về màu sắc khác biệt, còn mang theo một loại tuyệt cường uy áp. Lúc đó Chu Võ còn tưởng rằng, cái kia là tới từ Tô Hàn bản thân thể xác tu vi bên trên uy áp. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không phải là như thế. Cái kia chính là đơn thuần huyết dịch uy áp, cùng tu vi cùng chiến lực, không có bất cứ quan hệ nào. Tại giọt huyết dịch kia xuất hiện về sau, Chu Võ thậm chí đều cảm giác, toàn thân mình huyết dịch đều sôi trào lên, tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Thật giống như là vạn chim triều phượng, nhất huyết ra, vạn băng huyết, giọt huyết dịch kia. Chính là hết thảy huyết dịch, bao quát trong huyết mạch chí tôn tồn tại. Cho nên, các ngươi mới đi theo Tô Tông Chủ. Đến nơi này, Bùi Nguyên cắt ngang Chu Võ trầm tư. Đúng thế, Chu Võ cười khổ nói. Phệ hồn môn sẽ đối với mỗi một cái tiến vào người tiến hành khảo nghiệm. Nhưng lần này, Tô Tông Chủ trực tiếp đem những cái kia tàn hồn dọa lùi. Chúng ta cực kỳ nhẹ nhõm đi tới. Kỳ tích. Luôn luôn đều là nhiều nhất tại Tô Tông Chủ trên thân phát sinh. Điểm này, chúng ta sớm nên quen thuộc a. Bùi Nguyên nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt. Quảng cáo, nói chuyện thời điểm, mọi người hướng phía trước tiến lên. Bảy tông môn di chỉ, khoảng cách phệ hồn môn cũng không có nhiều đường xa chính. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, mọi người liền chạy tới nơi này. Quảng cáo, nơi này còn có hơn 10 người tồn tại. Trên thân riêng phần mình ăn mặc không đồng tông môn quần áo. Bất quá bọn hắn có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là, đều vì cổ thần cảnh. Mắt thấy Tô Hàn đến. Những người này lập tức đứng dậy. Gặp qua Tô Tông Chủ. Tô Hàn gật đầu. Tầm mắt từ những thứ này nhân thân bên trên quét qua. Đi hướng yêu ma giới thời điểm. Cũng không nhìn thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Rõ ràng. Bọn hắn vẫn luôn tại chúng thần bên trong chiến trường. Cơ hồ không có từng đi ra ngoài. Đương nhiên, Tô Hàn cũng sẽ không cho là bọn hắn tham sống sợ chết. Theo mà đối với bọn hắn có cái gì thành kiến, cũng chỉ là tại thi hành tông môn mệnh lệnh mà thôi. Lúc trước Phượng Hoàng Tông Lệ Tông đám người, còn bị Tô Hàn lưu tại tông môn trụ sở ở trong đây. Nếu ta nhóm lúc ấy chết tại yêu ma giới, vậy bọn hắn hẳn là thượng đẳng tinh vực bên trong. Cuối cùng một nhóm người tộc cổ thần cảnh cường giả. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tô Tông Chủ. Cái này là bảy tông môn di chỉ. Bùi Nguyên chỉ về đằng trước một khối to lớn lại có chút tàn phá bia đá nói. Bảy tông môn. Trên thực tế cũng chính là thời kỳ thượng cổ thất cái tông môn. Bia đá kia bên trên đều có khắc tông môn tên. Ngài có khả năng đi qua nhìn một chút. Tô Hàn cất bước. Đi tới trước tấm bia đá, mặc dù đã qua vô số năm, có thể Tô Hàn vẫn như cũ có thể từ những thứ này cứng cáp hùng hồn kiểu chữ phía trên. Cảm nhận được thời đại thượng cổ phồn vinh cùng hưng thịnh. Bổ Thiên Các, Thuận Thiên Cung, Ngày Mai Điện, Ám Thiên Thành, Vân Thiên Phái, Kinh Thiên Núi, Kỳ Thiên Tông, này, liền là năm đó thất đại tông môn. Chúng nó có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là ở giữa chữ. Toàn bộ đều là thiên, thời kỳ thượng cổ, cũng có thiên đạo tồn tại. Bạch Cốc cùng Bạch Sam không phải nói, các nàng phụ tông chưa bao giờ đem thiên đạo không để trong mắt sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ở kiếp trước thời điểm, hắn tấn thăng chúa tể về sau, liền triệt để thoát khỏi thiên đạo trưởng khống. Có thể nói, đi đến chúa tể cảnh, mới là một cái hoàn toàn mới mà chân chính bắt đầu. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, không có thiên đạo áp chế, không có quy tắc trói buộc, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, không cần lo lắng sẽ sinh ra tâm ma, không cần lo lắng thiên đạo sẽ buông xuống thiên kiếp. Bạch Cốc cùng Bạch Sam phụ tông, làm cửu linh cấp chúa tể cảnh khác, đương nhiên sẽ không để ý thiên đạo, nếu không phải thiên đạo, vậy cái này, thiên, lại đại biểu cái gì? Bọn hắn giống như đều hết sức sùng kính dáng vẻ, toàn bộ dùng, thiên, chữ tới mệnh danh, thất lớn trong tông môn. Đằng trước 6 cái Tô Hàn chưa từng nghe, nhưng cuối cùng Kỳ Thiên Tông, Tô Hàn lại là hơi quen thuộc, bởi vì, đây chính là Bạch Cốc cùng Bạch Sam đã từng tông môn. Các nàng phụ tông, liền là lúc trước Kỳ Thiên Tông tông chủ, tầm mắt theo trên tấm bia đá rời, Tô Hàn lại nhìn bốn phía, căn bản không có cái gì kiến trúc có thể nói. Trên mặt đất toàn bộ đều là canh thừa gạch ngói vụn. Tô Hàn ngồi xổm xuống thời điểm, mang theo một hồi gió nhẹ, càng đem cái kia nhìn như hoàn hảo gạch ngói vụn, thổi thành mị phấn, nhiệm vụ vật phẩm, đều không chịu nổi thời gian phá hủy a. Tô Hàn khẽ thở dài tiếng. Hắn cũng không cho rằng, nơi này thật chính là 7 tông môn đã từng tổng bộ. Bởi vì nơi này thoạt nhìn cũng không phải rất lớn. Tại thời kỳ thượng cổ, dùng Kỳ Thiên Tông thực lực mạnh, chỉ là nó một tòa tông môn, liền không ngừng chiếm cứ lớn như vậy địa phương, mà lại, có thể cùng Kỳ Thiên Tông nổi danh. Mặt khác lục đại tông môn chắc chắn cũng đều là cực cường. Chúng nó đều hẳn là có riêng phần mình tông môn trụ sở. Như thế nào lại toàn bộ ở tại một chỗ? Thế nhân đều nói, thời kỳ thượng cổ, như thế nào như thế nào? Có thể lên cổ, thật chính là một thời kỳ sao? Tô Hàn hé miệng trầm tư. Quảng cáo, hồi lâu sau, hắn đứng dậy, hỏi, các ngươi đều ở lại đây làm cái gì? Tô Tông Chủ, thất đại tông môn di chỉ nơi này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sân vườn, mà mỗi lần xuất hiện sân vườn, đều sẽ có bảo vật theo bên trong phun trào. Chúng ta ở lại đây, chính là vì chờ đợi sân vườn xuất hiện. Có cổ thần cảnh cung kính trả lời. Sân vườn, Tô Hàn nhíu nhíu mày. Sân vườn xuất hiện thời gian vô pháp xác định, dài nhất một lần cách vạn năm lâu, ngắn nhất một lần lại chẳng qua là cách nửa năm. Bùi Nguyên giải thích nói, chúng thần chiến trường bên trong, ngoại trừ nơi này bên ngoài, lại không có địa phương khác có thể tìm kiếm bảo vật sao? Tô Hàn lại hỏi, nơi này chính là chúng thần chiến trường trung tâm nhất, lại hướng tây, chỉ có một mảnh đất hoang. Chúng ta từng phái người ngồi chờ thời gian rất lâu, cũng không có phát hiện gì, cuối cùng liền từ bỏ. Bùi Nguyên lại nói, thất thải dị tượng xuất hiện địa phương, ngay ở chỗ này. Bùi Nguyên gật đầu, bên ngoài có lẽ lúc ấy cũng nhìn thấy, nhưng không hề nghi ngờ, chúng ta là xem rõ ràng nhất. Lúc ấy thất thải dị tượng bùng nổ, chúng ta còn tưởng rằng sân vườn lại sắp mở ra, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn chẳng qua là kéo dài nháy mắt mà thôi. Này dị tượng liền biến mất. Tô Hàn trầm ngâm một lát, hỏi, thất thải dị tượng xuất hiện trước đó, có thể từng có người đã tới nơi này? Bùi Nguyên nhất giật mình, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, hẳn là không người đến. Nhưng thất thải dị tượng xuất hiện trước đó, phệ hồn môn nơi đó, đích thật là xuất hiện một chút khác thường. Cái gì dị dạng? Tô Hàn lập tức truy vấn. Mỗi lần có người tiến vào phệ hồn môn, theo chúng ta nhìn bên này, phệ hồn môn màn ánh sáng đều sẽ sáng lên. Bùi Nguyên nói, lúc ấy phệ hồn môn nơi đó, hoàn toàn chính xác có ánh sáng lộ ra hiện, nhưng cũng không có người theo bên trong đi ra. Ta từng đi tra xét, cũng không có phát hiện người nào lại tới đây. Có thể so với bán thánh tồn tại, mong muốn ẩn thân, ngươi hoàn chân không nhìn thấy a? Tô Hàn lộ ra cười lạnh.